Chương 871, chí tôn cổ tộc thì tính là cái thứ gì, theo ta giết. Cả hai chồng lên nhau, đột nhiên trở thành một cái mai rùa màu xanh lá cây với quần da, phát ra ánh sáng xanh đen. Lúc này, công kích của đại đạo chí tôn vừa đúng rơi ầm ầm xuống. Ầm ầm. Cả không gian đều giống như lập tức bị đánh rách tả tơi, tuy nhiên, thế mà lại bị cái mai rùa kia ngăn cản lại. Chí tôn cổ tộc nhíu mày lại, khẽ hừ một tiếng, a. Đây là mai rùa gì? Cái quần cộc da này là từ đâu mà ra? Thực sự rất không tầm thường. Xem ra đúng như lời cổ chiến nói, một tồn tại bí ẩn được sinh ra trong thần vực. Biến số. Đám người này là biến số, tuyệt đối không thể giữ lại. Cùng ta tay. Ba tên chí tôn của cổ tộc lộ ra sát cơ mãnh liệt, bọn họ đều là hạng người sát phạt quyết đoán, xuất thủ không lưu tình một chút nào, lập tức lựa chọn liên thủ với nhau. Bọn họ cùng nhau giơ tay lên và chỉ tay về phía cái mai rùa kia. Rầm rầm rầm. Vào lúc này, ba cổ lực lượng khác biệt buông xuống trên mai rùa, hình thành ba cổ lực lượng trấn áp, cùng nhau áp chế mai rùa khiến cho mai rùa rung động. Cạch. Một tiếng vang dòn vang lên, mai rùa thế mà xuất hiện vết nứt. Tê lạp. Sau đó, quần tộc da cũng đột nhiên bị xé rách một lỗ lớn. Đại hắc đau lòng một trận. Nó thế nhưng là rất thích cái quần tộc da này. Đây chính là ba cái năng lượng thể đại đạo chí tôn A, quá cường đại, căn bản không có khả năng ngăn cản. Các vị, các ngươi đi nhanh đi, chúng ta dù sao cũng là năng lượng thể, không có chút giá trị, chết thì chết. Thi triển ra mọi thủ đoạn mau chạy đi, xin nhờ. Năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn lo lắng thi nhau mở miệng. Đám người quân quân đạo nhân thì cùng nhau nhìn về phía Cẩu Long. Bên trong đôi mắt đều bốc lên ánh sáng, quân quân đạo nhân mong chờ hỏi, Cẩu Long, có biện pháp gì không? Có cái nồi biện pháp ấy. Các ngươi cho rằng ta là vạn năng sao? Cẩu Long đưa mắt, hắn một lần lại một lần chọn lấy đồ vật mà mình mang theo trên người, cuối cùng nói, đây chính là ba tên đại đạo chí tôn, ta liều mạng cái phân thân này, đoán chừng có thể kéo dài một chút thời gian, tới lúc đó các ngươi nhanh chóng nhân cơ hội này mà chạy đi. Long Nhi thì rơi lệ nức nở nói, thế nhưng là, nếu như chúng ta chạy, bọn họ làm sao bây giờ? Nàng ta không đành lòng nhìn vào cảnh tượng năng lượng thể sinh linh hỗn độn bị xóa bỏ. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta chỉ là tồn tại đặc thù được hình thành bên trong chiến trường viễn cổ. Căn bản không tính là sinh mệnh, ngươi đừng có gánh vác gì cả. Đúng vậy a, các ngươi mới là hy vọng, để chúng ta tự chiến với cổ tộc chính là kết cục tốt nhất. Đi nhanh lên đi. Nếu như các ngươi bị làm sao, chúng ta mới là những kẻ chết mà không nhắm được mắt a. Năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn mở miệng thuyết phục, đã làm tốt chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nói khoác mà không biết ngượng, ai cũng không đi được. Chết đi. Chí tôn cổ tộc cười lạnh liên tục, đột nhiên giơ tay năm ngón tay siết chặt vào nhau. Một cái bóng mờ hình bàn tay rất lớn hiển hiện lên, lập tức túm chặt lấy mai rùa vào trong lòng bàn tay. Muốn cùng một lúc bóp nát cái mai rùa tính cả mọi người trong đó. Người của cổ tộc còn chưa ngõm củ tỏi sao? Một giọng nói biển ảo không lường đột nhiên vang lên, truyền vào trong tai mỗi người một cách rõ ràng, ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó, khiến cho thời không cũng bởi vậy mà trở nên yên tĩnh. Ngước mắt nhìn lên, đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra từ bên trong con sông lớn vô biên kia, chân trần dẫm ở trên mặt sông trôi nổi, cất bước đi tới. Trong tay nàng, một ngọn cờ lớn màu đen đang tung bay trong gió, giống như có thể ngang qua thiên địa. Linh chủ, là linh chủ. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Sinh linh hỗn độn kích động, cổ tộc thì kinh hãi. Linh chủ vẫn được bao phủ trong một lớp ánh sáng thánh khiết, dáng người như ngọc, khí tức như cầu vồng, ánh mắt nhìn về phía mọi người, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung hỗn độn kỳ trong tay. Một cái chớp mắt tiếp theo, một cổ lực lượng đại đạo hiển hiện lên. Buông xuống toàn thân mọi người, nghiền nát cái bóng mờ hình bàn tay kia, hỗ trợ mọi người thoát khốn. Chí tôn cổ tộc không để ý tới, mà là nhìn chòng chọc vào linh chủ, trầm giọng nói, linh chủ, làm sao ngươi lại có thể đi ra khỏi chỗ sâu trong con sông này đến tột cùng là gì? Linh chủ mở miệng. Ngươi không có tư cách để biết. Ha ha, ngươi chẳng qua chỉ còn lại một sợi tàn hồn, còn dám ngông cuồng tự cao tự đại như vậy, không biết sống chết. Ba tên chí tôn của cổ tộc cùng nhau cất bước đi ra, chạy về phía linh chủ, muốn vây quanh nàng. nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ hoành xuyên tuế nguyệt, sống vô địch, chết cũng vô địch. Bên trong không trung, lại có thêm một giọng nói lạnh lùng vang lên, dẫn tới thiên địa cộng hưởng, pháp tắc cuộn trào. Sau đó, một cái quan tài bằng đồng thế mà từ đằng xa bay tới, trôi nổi ở giữa thiên địa, một cổ khí tức kinh khủng tỏa ra từ trong quan tài đồng này. Trấn áp trời xanh. Nắp quan tài bằng đồng mở ra, một thân ảnh cao to đi ra từ trong đó, đây là một cổ thân thể khô quắc, da như áo giáp vàng và như mọc thêm ra một lớp vảy bên ngoài, tóc rối tung rối mù, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Trên người hắn ngoại trừ tỏa ra uy thế để cho người ta khó mà nhìn gần, càng là tỏa ra thi khí ngập trời. Quân quân đạo nhân lập tức giật mình, là nó, làm sao nó lại tới đây? Đây chính là quan tài bằng đồng ở bên trong cảng thi giới, mà bên trong quan tài bằng đồng này thì là thi thể đại đạo chí tôn năm đó. Nghĩ lại cảnh tượng gặp phải lúc ở bên trong cảng thi giới. Quân quân đạo nhân vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nữ oa tràn đầy thổn thức nói, xem ra chắc là bị khí tức của chí tôn cổ tộc nơi này thu hút tới, hắn tung hoành ở đại kiếp trước đó, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, bây giờ xem như được luyện chế thành thi thể, nhưng khi cảm ứng được khí tức của chí tôn cổ tộc, nó vẫn sẽ chạy tới để mà nghênh chiến. Tiêu Thừa Phong cảm khái nói, giống như đông đảo năng lượng thể sinh linh hỗn độn trong chiến trường viễn cổ này, chiến đấu với cổ tộc như thể đã được khắc vào trên nguyên thần của bọn họ rồi. Tu sĩ chúng ta cũng đều như thế mà thôi. Sinh ra trong thiên địa, tiếc gì một trận chiến. Dương Tiễn nói ra lời bội phục từ đáy lòng, bọn họ đều là anh hùng trong hỗn độn. Là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng thi thể kia, người cổ tộc ở nơi nào? Ta lại cảm nhận được cổ khí tức chán ghét kia. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng ở trên người ba tên chí tôn cổ tộc, chính là các ngươi, chết đi cho ta. Hắn không lằng nhằng, lập tức đánh về phía ba tên chí tôn cổ tộc kia. Vỗ ra một chưởng, lập tức khiến không gian ngừng lại, che lại tinh thần nhật nguyệt, khiến chí tôn cổ tộc căn bản không còn cách né tránh. Ha ha, vương tôn được mệnh danh là chí tôn bất khả chiến bại thế mà lại biến thành kẻ sống không ra sống chết chẳng ra chết, quả thực để cho người ta cười tới rụng cả cái răng cửa. Chí tôn cổ tộc cười mỉa mai một tiếng, đôi mắt ngưng lại, đưa tay nghênh kích. Là vương tôn vĩnh viễn bất bại, vương tôn cũng tới. Thuộc hạ tham kiến linh chủ, tham kiến vương tôn. Trải qua năm tháng vạn cổ, chúng ta lại có thể còn có cơ hội kề vai chiến đấu cùng bọn họ, ô ô ô, chiến. Chúng ta được cứu rồi, chí tôn cổ tộc thì tính là cái thứ gì, theo ta giết. Đây là sự tiếp nối của cuộc đại chiến kéo dài từ năm tháng vạn cổ trước đó. Các huynh đệ, xông lên. Đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn bị kích thích như thể phê thuốc, khí thế đột nhiên dâng cao tới cực điểm, theo sát linh chủ và vương tôn xông về phía trước. Chương 872, đáng sợ đến cực điểm, kinh khủng như vậy. Sau những năm tháng vạn cổ, trên cùng một chiến trường, một trận chiến khủng khiếp đã nổ ra. Ba tên năng lượng thể chí tôn của cổ tộc hiển nhiên là quen biết với linh chủ và vương tôn, trạng thái của bọn họ bây giờ tuy rằng không bằng trước đó, nhưng ở trong nhất cử nhất động vẫn có đại đạo lưu chuyển, ẩn chứa uy lực còn sót lại của đại đạo chí tôn, hoàn toàn không phải đại năng cảnh giới thiên đạo có thể so sánh. Linh chủ giơ bàn tay ngọc mảnh mai lên, ngàn vạn ánh sáng hội tụ ở trên đầu ngón tay, mở miệng nói với giọng nói biến ảo khôn lường mang theo vẻ uy nghiêm, càng không tịch diệt. Đại đạo vô tận như đạt được hiệu lệnh. Biến thành những sợi tơ đại đạo vô tận, mỗi một sợi đều đủ để hủy thiên diệt địa, mở lại thế giới. Sợi tơ lưu chuyển, khí tức kinh khủng tràn ra, để mọi thứ quy về tịch diệt. So với lần trước, thực lực lần này của linh chủ rõ ràng là mạnh hơn. Thần thông thi triển cũng không có cảm giác mờ mịt, trong lúc đưa tay cũng hiện ra vẻ tràn đầy uy nghiêm. Một tên năng lượng thể của cổ tộc hừ lạnh một tiếng, đưa tay đấm vào không trung, quát khẽ, chấp chưởng M Dương. Trong chớp mắt, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, chỉ khẽ nắm một cái đã nắm lấy những sợi tơ đại đạo kia, muốn bóp nát thần thông của linh chủ. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Từ năm tháng vạn cổ trước đó tới nay, hiếm thấy có một cuộc chiến đại đạo chí tôn giao thủ với nhau. Trên trời cao, đại đạo vốn vô hình lại xuyên qua thiên địa, tạo thành dòng chảy hỗn loạn của đại đạo, hóa thành hàng loạt các dị tượng đáng sợ, khiến cho mảnh không trung giao thủ kia nhìn thâm thúy như biển xanh. Tuy rằng nhìn như không có chút rung động nào, nhưng một khi tới gần thì chắc chắn sẽ bị dòng chảy hỗn loạn này quấy thành bột mịn. Vương Tôn và Linh Chủ lấy hai đối ba vậy mà cũng không rơi vào hạ phong, cương thi Vương Tôn gào thét điên cuồng, một quyền tùy ý là có thể chấn vỡ pháp tắc. Linh Chủ dáng người yếu điệu, ở trong lúc đưa tay nhấc chân đều không lộ ra vẻ bối rối, lực lượng hào hùng kéo dài. Một tên chỉ còn lại thi thể, một tên chỉ còn lại một sợi tàn hồn, đã bước vào chiến trường này một lần nữa, vậy thì để cho nơi này trở thành mồ chôn của các ngươi đi. Đột nhiên, một tên năng lượng thể chí tôn cổ tộc lên tiếng gào thét. Hắn nói với Cổ Chiến, ném phệ thiên thần tượng ra. Tuân mệnh tiền bối. Cổ Chiến không nói hai lời, đã ném phệ thiên thần tượng lên trên cao. Thứ mà chí tôn muốn, không ai có thể ngăn cản, theo chí tôn cổ tộc vung tay lên. Phệ thiên thần tượng lập tức trôi nổi ở trước mặt chí tôn cổ tộc. Bộc phát ra một vần sáng đen sâu thẳm, giống như hung thú thức tỉnh, muốn thôn phệ mọi thứ trên thế gian. Ba tên chí tôn cổ tộc cùng nhau rót pháp lực vào trong phệ thiên thần tượng, trong một chớp mắt, thần tượng thế mà bắt đầu nở lớn lên. Nở lớn lên rất nhanh. Đây là một bức tượng cổ quái, cái miệng há to đã chiếm cứ 2/3 cả bức tượng, bởi vì quá mức bắt mắt. Đến mức dáng vẻ của nó cũng không người để ý tới. Ở dưới sự vận chuyển của chí tôn cổ tộc, đảo mắt qua đi, bức tượng này đã vượt qua 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Nó trôi nổi ở trong không trung, miệng há ra. Ngẩng đầu nhìn lại thật giống như trời xanh há hốc miệng ra, khiến cho người ta sợ hãi. Ao ao ao. Uy áp kinh khủng hình thành gió dữ dội, tàn phá bừa bãi. Lúc này phệ thiên thần tượng chính là người thôn thiên. Miệng của nó ngậm toàn bộ chiến trường viễn cổ, như muốn nuốt chửng toàn bộ chiến trường này. Vô số sợi tơ phun ra từ trong miệng nó, vọt bắn vào trên thân tất cả mọi người, đây là sợi tơ đại đạo, ẩn chứa lực lượng không thể chống lại, mà ngay cả Linh Chủ và Vương Tôn cũng không thể tránh né, mà bị sợi tơ cuốn lên. À, lại bắt đầu, nó đang hút lực lượng của chúng ta. Phệ thiên thần tượng của cổ tộc đến cùng là cái gì? Có phải là thánh khí của toàn bộ cổ tộc bọn hắn không? Mỗi lần đại kiếp, bọn hắn đều mang theo phệ thiên thần tượng này tới, thôn phệ rất nhiều lực lượng. Đáng ghét a, căn bản không áp chế nổi lực lượng của mình. Năng lượng thể sinh linh hỗn độn tràn đầy kiên kỵ đối với phệ thiên thần tượng, trong đại kiếp năm đó, người bị thua thiệt trên thần tượng này có không ít. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nít Nít ngưng tụ lại, vừa tò mò vừa nghiêm túc, toàn lực vận chuyển công pháp, lạnh lùng nói. Đến so lực hút một lần, xem thôn thiên ma công của ta. Con mắt của nàng dần dần trở nên thâm thúy. Biến thành vòng xoáy màu đen, tay nhỏ giơ lên, chủ động đi bắt những sợi tơ kia. Long Nhi mở miệng hỏi, Níp Níp tỷ tỷ, sao rồi? Níp Níp mở miệng nói, còn được, lực lượng của ta phệ thiên thần tượng hút không nổi. Đáng tiếc lực lượng của ta bây giờ không sánh bằng bọn họ, tuy nhiên, nếu ta ngang cấp với bọn hắn không thể hút ta. Long Nhi cười nói, hi hi, phệ thiên thần tượng giống như cũng không hút được lực lượng của ta. Cẩu Long mở miệng nói, không cần ngạc nhiên, lực lượng trong cơ thể của các ngươi sớm đã phát sinh biến chất, không phải năng lượng bình thường có thể so sánh. Nó hút được mới là lạ. Đại Hắc mặc dù bận nhưng vẫn ung dung đứng ở nơi đó, hoàn toàn không để ý tới sức hút, nhếch miệng nói, đúng vậy, lực lượng của chúng ta thế nhưng là chủ nhân ban cho, trong cơ thể ẩn giấu vô số khả năng. Làm sao có thể bị hút đi dễ dàng như vậy? Bọn họ đi theo lý niệm phàm, ăn uống đều là những thứ siêu thoát thiên địa, thậm chí còn ẩn chứa khí tức đại đạo, bình thường tập yoga và các bài tập thể dục, đều đã tích lũy được quá nhiều lực lượng đáng sợ. Về phần sức nặng của lực lượng mà nói là hoàn toàn nặng, ai có thể hút được? Tiêu Thừa Phong lo lắng tới độ sắp khóc. Trời ơi, cậu đại gia, cậu Long, các ngươi đừng chỉ đứng xem kịch a. Có thể tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp một chút đi, nó hút không được các ngươi nhưng lại là đang hút chúng ta à. Cảm thấy lực lượng của mình đang ngày càng giảm sút, loại trạng thái này đối với hắn loại người thích trang bức mà nói vậy thì quá thống khổ. Cự Linh Thần cũng là hét lên, đúng vậy à, nhanh cứu lấy sinh mạng của chúng ta. Lúc này, ánh mắt Linh Chủ đột nhiên rơi vào trên người mọi người, đồng thời giọng nói truyền tới, mượn. Sô-cô-la để ăn. Đám người quân quân đạo nhân lập tức chấn động tinh thần. Đúng a, thực lực của bọn hắn không đủ, có thể trợ giúp Linh Chủ a. Chỉ cần để Linh Chủ mạnh lên thì như vậy tự nhiên có thể đánh lui cổ tộc. xem ra linh chủ vẫn còn nhớ tới sô-cô-la trước đó, thật còn nhớ kỹ trong lòng. Linh chủ tỷ tỷ, ta có sô-cô-la. Long Nhi ngoan ngoãn nói, sau đó thì lập tức ném sô-cô-la về phía linh chủ. Nàng ta cảm thấy chưa đủ, dứt khoát ném những thứ ăn được mang theo trên người cùng ném về phía linh chủ. Quả táo, quýt, trứng gà, sữa bò, mật ong. Số lượng không nhiều, nhưng chủng loại phong phú, đều là nàng ta tham ăn mà mang theo. Linh chủ tỷ tỷ, ngoại trừ sô-cô-la. Những thứ khác cũng đều rất không tệ, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Nhìn vào những thứ bay múa đầy trời kia, tất cả mọi người chấn kinh, thậm chí còn cho rằng mình bị hoang tưởng, mọi thứ trước mắt đều chỉ là ảo giác. Đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn lập tức bùng nổ. Trứng gà thật là khủng khiếp, mượt mà bóng loáng, linh vận nội liễm, đây chắc chắn là quả trứng hoàn mỹ nhất từ trước tới nay mà phượng tộc đẻ ra. Sữa bò kia đến tột cùng là từ đâu mà có? Ngưu tộc, theo Trung Quốc ngưu là chỉ cả bò lẫn trâu, ta lúc nào sinh ra được thần ngưu như thế? Vậy mà có thể sản xuất ra thần sữa bực này? Có thể sản xuất ra mật ong nghịch thiên cỡ này thì chắc chắn là dị chủng đỉnh phong nhất hỗn độn. Quả thực chưa từng nghe thấy. Tiểu nữ oa này bản thân không chỉ là thiên tài đệ nhất long tộc, đằng sau nàng còn có một đám siêu cấp thiên tài thuộc các chủng tộc trong hỗn độn. Đáng sợ đến cực điểm, kinh khủng như vậy. Chương 873, A. Cái này thế mà giống như là quả. Về phần bên cổ tộc, cũng đều sợ ngây người. Nàng ta sao có thể có được nhiều hỗn độn linh căn như vậy? Những thứ này đều là chí bảo, nàng ta lấy được từ chỗ nào? Bí mật lớn, sau lưng bọn hắn quả nhiên có bí mật to lớn. Đáng sợ, trong hỗn độn ẩn giấu đi đại khủng bố. Nhanh, ngăn cản bọn họ. Ba tên chí tôn cổ tộc đỏ bừng con mắt cùng lúc xuất thủ. Chỉ có điều, chung quy vẫn là chậm một bước. Linh chủ đã ăn sô-cô-la, nàng ta lần trước nghe nói về chuyện cao nhân đằng sau đám người kia, cho nên bây giờ cũng không thất thần là bao. Tranh thủ còn để cho vương tôn cũng ăn một chút. Không nghĩ tới lần trước là mượn nhờ sô-cô-la của vị cao nhân này mà lật được bàn, lần này thế mà vẫn như thế. Sau một cái chớp mắt, khí thế trên người của linh chủ và vương tôn tăng lên một bậc, lập tức vượt trên ba tên chí tôn cổ tộc, uy áp kinh khủng ngập đầu, để chí tôn cổ tộc đều chấn động tới ngạt thở. Chí tôn cổ tộc hét lớn, nhanh ra tay, trấn áp bọn họ. Bọn họ vận chuyển tất cả lực lượng với ý đồ dùng phệ thiên thần tượng trấn áp. Tuy nhiên, linh lực của linh chủ xông lên trời, hai tay nắm lấy hỗn độn kỳ, đột nhiên vung lên. Lực lượng kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, dẫn tới trời long đất lở, phệ thiên thần tượng kia lập tức nứt ra. Theo linh chủ lại vung thêm lần nữa, phệ thiên thần tượng vỡ nát, biến thành bột mịn tiêu tán đi. Thi thể vương tôn bước nhanh lao tới, cổ tộc, chết. Hắn đấm ra một quyền đối với một tên chí tôn cổ tộc, hủy diệt đại đạo hóa thành dòng lũ, bao trùm lên trên người tên chí tôn cổ tộc kia. Chí tôn cổ tộc hét lớn một tiếng, thi triển thần thông ngăn cản, chỉ có điều đều bị dập tắt. À, không. Theo một tiếng hét thảm thiết vang lên, năng lượng thể chí tôn cổ tộc lập tức bị yên diệt. Tiêu tán đi. Hai tên chí tôn cổ tộc còn lại đều là tràn đầy hoảng sợ, đã không còn ham muốn chiến đấu, muốn chạy trốn. Tuy nhiên, linh chủ vung cờ lên lần thứ ba. Không trung cuộn trào lên từng đợt gợn sóng, lan tràn về phía hai tên chí tôn cổ tộc kia mà đi, ở dưới tiếng hò hét không cam lòng của bọn hắn, đã tiêu diệt bọn hắn đi. Chết rồi, chí tôn cổ tộc ta thế mà chết rồi. Không, làm sao có thể như vậy? Đám năng lượng thể cổ tộc rơi vào tuyệt vọng, kết cục đã định ra. Về phần thần long nhất tộc thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn chúng thế mà từ bên chiến thắng đi đầu nhập vào bên thất bại. Trên đời này còn có chuyện nào còn bi thảm hơn so với chuyện này? Hơn nữa, vừa rồi bọn chúng cũng nhìn thấy những thứ mà Long Nhi ném ra, hối hận tới tâm can đều co quắp. Trước đó có một tên nhà giàu siêu cấp đứng ở trước mặt ta, ta không có đi quý trọng, thế mà còn quay sang trở thành kẻ địch. Lão giả thầm Long nhất tộc lập tức nhào xuống dưới chân Long Nhi, cầu xin tha thứ, sai, chúng ta sai. Cầu mong xem ở trên việc chúng ta đều là long tộc, tha mạng a. Thần long nhất tộc cầu khẩn nói, xin long cô nương khai ân a. Cẩu long đứng ở một bên, mặc cho chính long nhi đi xử lý. Long nhi là long hoàng. lúc này thu liễm vẻ ngây thơ, rồi tỏa ra sự cao quý của hoàng giả, nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Tiểu nữ oa không tệ, nên như vậy. Lúc mọi người động thủ thì cẩn thận một chút, những thứ này đều là thịt rừng thượng hạng, vừa đúng có thể mang về làm quà cho cao nhân. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Một đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn tụ tập tới bên người Long Nhi, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào nàng ta. Tiểu nữ oa, trứng gà vừa rồi là ngươi có được từ chỗ nào? Có phải là do phượng tộc sinh ra hay không? Còn sữa bò kia là bóp được từ trên vú con bò nào? Nàng ta làm sao lại để cho ngươi bóp? Mọi người đều mồm năm miệng mười, không kịp chờ đợi muốn biết được đáp án. Long Nhi mở miệng nói, trứng gà tự nhiên là gà sinh, sữa bò là bóp được từ bò ở hậu viện, bọn chúng được nuôi, không phải là vì đẻ trứng sinh sữa sao? Cái gì? Trứng mà gà bình thường đẻ thì sao có thể đánh đồng với trứng này, quả thực lẽ nào lại như vậy, đi là vũ nhục đối với phượng tộc ta. Vắt sữa từ bò sữa. Đây là chuyện phát trồ nào vậy, đây không phải là phung phí của trời sao? Đây chính là tương lai của ngưu tộc ta a. A, tức chết ta rồi. Làm sao lại thấp kém như thế? Bọn chúng chắc chắn là bị ép buộc. Bọn họ đều bị tức đã thương. Long Nhi chớp chớp mắt một cái, mở miệng nói, không biết a, bọn chúng đều tự nguyện, hơn nữa còn đang thi đấu với nhau xem ai có thể đẻ được nhiều hơn a, đều rất ra sức. Tất cả mọi người choáng váng, khó có thể tin mà nhìn vào Long Nhi, điều này sao có thể? Long Nhi cười nói, sở dĩ bọn chúng có thể trưởng thành tới một bước này, đều là ca ca ban cho, hơn nữa ngày nào cũng có hỗn độn linh quả ăn không hết còn có mùi vị rất ngon, làm sao lại không muốn? Trước kia ta chắc chắn không có huyết mạch thần long hỗn độn. Là ở sau khi ở bên cạnh ca ca mới có. Ca ca. Tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tam quan lập tức nổ tung tới vỡ nát, thậm chí còn tưởng rằng mình đang được nghe kể chuyện thần thoại xưa, nhìn lẻ một đêm. Huyết mạch cao cấp nhất trong hỗn độn có thể được người sáng tạo ra tùy tiện tới vậy sao? Sở dĩ sáng tạo ra huyết mạch nghịch thiên như thế, chỉ là để cho bọn chúng đẻ trứng sinh sữa sao? Cao nhân, ca ca ngươi chắc chắn là một vị cao nhân quái gì a? Mọi người đều choáng váng. Long Nhi nhíu mày một cái nói, các ngươi vừa rồi có vẻ rất có ý kiến về việc mà ca ca ta đã làm. Mọi người cả kinh sợ hãi. Dọa đến đều nhảy dựng lên, vội vàng lắc đầu nói, không phải a, ta không có, chớ có nói lung tung. Long Nhi cô nương, ngươi thế nhưng nhất định phải bảo đám gà kia đẻ trứng cho thật tốt. Không được làm mất đi thể diện của phượng tộc ở trước mặt cao nhân a. Cũng xin phiền phức chuyển cáo cho bò sữa sinh sữa, sữa tranh thủ tạo ra thơm ngon hơn nữa, ngưu tộc chúng ta lấy nó làm vinh quang. Năng lượng thể cự long lại gần hỏi, tiểu nữ oa, vậy ngươi thế nhưng là có sở trường đặc biệt gì? Nó lo lắng, chủng tộc người ta không phải biết đẻ trứng thì biết sinh sữa, sợ long tộc bị làm hạ thấp. Long Nhi nói, ta trồng trọt giúp ca ca a. Cày đất tưới nước ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Vậy là tốt rồi. Năng lượng thể cự long thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì hơi lúng túng nói, tiểu nữ oa, lễ vật mà ta nói muốn tặng ngươi, bây giờ xem ra khả năng là có hơn mộc mạc một chút, còn xin không nên ghét bỏ. Buồn cười, bọn chúng còn muốn mang tới một niềm vui bất ngờ cho Long Nhi, bây giờ thấy Long Nhi xuất thủ, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra chúng ta mới là những kẻ nghèo khó. Long Nhi hỏi, là lễ vật gì a? Đám năng lượng thể đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định, không hẹn mà cùng. Năng lượng trên người bọn chúng bắt đầu vặn vẹo tràn lan ra, hội tụ vào một điểm ở trên không trung. Đám người quân đạo nhân giật mình, ngươi, các ngươi. Long Nhi cũng ý thức được cái gì, vội vàng khóc thúc thích nói, ta từ bỏ lễ vật, các ngươi mau dừng lại đi. Không nên thương tâm. Chúng ta vốn là chiến ý của vô số sinh linh hỗn độn chết đi trong chiến trường kết hợp với linh khí ngưng tụ mà thành, có thể làm ra một phần cống hiến cuối cùng cho hỗn độn thì mới chính là kết cục tốt nhất của chúng ta. Đây là một chút tâm ý nho nhỏ mà chúng ta cho hậu bối, chỉ hy vọng có chỗ trợ giúp đối với các ngươi. Dần dần, thân ảnh của bọn chúng tất cả đều nhạt đi, năng lượng hội tụ ở trong không trung càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành một quả cầu màu đỏ rực lửa, hình dạng của quả cầu có chút kỳ quái. Lớp da lội lõm, giống như vảy của một con lông. Long Nhi xoa xoa nước mắt, mắt trợn tròn nói, a, cái này thế mà giống như là quả. Chương 874, nghe rùng rợn run rẩy tới tục cả quần lập tức, nước mắt Long Nhi ngừng chảy, không còn khóc. Đồng thời còn nhảy cẩn lên nói, vừa đúng mang cho ca ca ta ăn. Đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn kia nếu như là biết được ý định này của nàng thì chỉ sợ sẽ lập tức học máu chết tươi. Có thể đừng có phủ phàng như vậy được hay không, nước mắt vừa rồi của ngươi là giả sao? Hành động của chúng ta thế nhưng bi tráng như vậy, cuối cùng chỉ đổi được một câu mang cho ca ca ngươi ăn thôi sao? Đám người quân quân đạo nhân cũng đi tới, đôi mắt đều trong suốt, kích động nói, đúng là trái cây a. Quá tốt rồi. Mang về cho cao nhân chắc chắn sẽ thích. Cũng chưa chắc là quả, tóm lại mang về cho cao nhân xem một chút đi, chuyến đi này của chúng ta quả nhiên là chuyến đi không tệ a. Long Nhi cất trái cây này lại một cách cẩn thận. Sau đó, mọi người cùng lúc nhìn về phía Linh Chủ và Vương Tôn, vẻ mặt không thể không nghiêm túc lên, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, hai cổ khí lưu đang xen trong không trung, hai bên áp chế. Linh Chủ và Vương Tôn thế mà đang đối đầu với nhau. Linh Chủ lạnh lùng mở miệng nói, sâu trong con sông lớn kia có đáp án mà ngươi muốn. Vương Tôn khẽ gật đầu. Sau đó bước ra một bước, lập tức bước trên không trung, đi về phía con sông, một khắc này. Không gian giống như vặn vẹo để hắn chẳng mấy chốc đã biến khỏi tầm mắt mọi người. Long Nhi tò mò mở miệng hỏi, Linh Chủ tỷ tỷ, con sông này đến tột cùng là gì? Linh Chủ trả lời, con sông bình thường bồi đắp phù sa, mà con sông này bồi đắp lại chính là năm tháng, thời gian, gọi là sông dài năm tháng, tuế nguyệt trường hà. Sông dài năm tháng. Con ngươi của mọi người đều co rụt lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ không thể tin được. Trên thế giới thế mà thật tồn tại sông dài năm tháng. Đây chẳng phải là nói. Có thể du hành trở lại quá khứ và thay đổi những điều hối tiếc đã làm trong quá khứ sao? Bước đi theo năm tháng, chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm. Hơi thở của bọn họ không tự chủ được mà trở nên dồn dập, đầu óc rối tung rối mù, không khống chế được cảm xúc. Lời nói của Linh Chủ lại đánh thức bọn họ, đừng nghĩ, dựa vào các ngươi vẫn là chưa thể bước đi được ở bên trong sông dài năm tháng. Bằng không sẽ rất dễ bị mất phương hướng ở trong đó. Quân quân đạo nhân hít sâu một hơi mở miệng nói, Linh Chủ đại nhân, chúng ta chỉ là rung động quá mức mà thôi. Không nghĩ tới Tuế Nguyệt Trường Hà thế mà lại ở chỗ này. Linh Chủ lắc đầu, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không phải ở nơi này, chỉ là có người để nó xuất hiện ở nơi này. Nơi này trước kia thế nhưng là không có một con sông như vậy. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi hỏi. Là ai thế mà lại có thể làm được như vậy? Đôi mắt Linh Chủ nhìn chằm chằm vào bọn họ, mang theo một chút kỳ dị, thản nhiên nói, nếu như ta đoán không nhầm thì chắc là cao nhân sau lưng các ngươi. Đúng, làm sao mà ta không nghĩ tới, ngoại trừ cao nhân ra thì ai còn có thể làm được như vậy? Thì ra là thế. Xem ra cao nhân sớm đã bố cục ở chiến trường viễn cổ này rồi. Quá cường đại, không hổ là cao nhân. Sông dài năm tháng chẳng lẽ cao nhân chuẩn bị lật ngược quá khứ sao? Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao ở trong suy nghĩ của bọn họ thì cao nhân là người mà không có chuyện gì là không thể làm được cả. Nữ oa mở miệng hỏi, Linh Chủ đại nhân, ngài thế nhưng có biết cao nhân đang có mưu tính gì hay không? Biết mưu tính của cao nhân thì mới có thể làm việc được tốt hơn cho cao nhân. Linh Chủ không có lập tức trả lời mà là mở miệng nói. Bản thân sông dài năm tháng, Tuế Nguyệt Trường Hà, đã là tồn tại phá vỡ càn khôn và âm dương. Sẽ không được hỗn độn tán thành, bên trong chiến trường viễn cổ này, yên tĩnh trong vô số năm tháng từ viễn cổ tới bây giờ, sở dĩ có thể hình thành những năng lượng thể kia, chính là bởi có sự tồn tại của sông dài năm tháng, chịu đến ảnh xạ của năm tháng, điều này quả thực tương đương với việc biến tướng của sự sống lại trong năm tháng, Tuế Nguyệt. Mọi người mơ hồ phát giác được gì đó. Nhưng lại không dám đi nghĩ sâu hơn. Ta quay trở lại đây, ban đầu là muốn tìm lại quá khứ bù đắp tàn hồn không trọn vẹn, lại ngộ nhập vào sông dài năm tháng, thấy được rất nhiều bí mật năm đó. Cuộc chiến trong đại kiếp trước đó sở dĩ thất bại là bởi vì có người động tay động chân ở bên trong sông dài năm tháng. Giọng điệu Linh Chủ thật sâu, lộ ra vẻ ngưng trọng, có một loại tồn tại nào đó muốn vượt qua sông dài năm tháng, loại bỏ chí tôn từ lúc còn nhỏ. Mọi người cùng lúc hút vào một ngụm khí lạnh, sau đó bên trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận. Vô sĩ! Đây quả thực là một thủ đoạn vô lại. Đây là muốn cắt đứt tận gốc con người ta, chắc chắn là do chí tôn của cổ tộc gây nên. Đánh không lại thì dùng thủ đoạn vô lại như vậy, còn biết xấu hổ hay không? Linh chủ tiến vào sông dài 5 tháng. Khôi phục không ít, cũng biết được càng nhiều, dừng lại một chút rồi nói, ta suy đoán, cao nhân đằng sau các ngươi kia là muốn tìm người ở bên trong sông dài 5 tháng, Tuế Nguyệt Trường Hà. Một câu thật đơn giản nhưng lại để huyết khí mọi người dâng trào lên, một lời huyết khí gần như muốn phục ra khỏi đỉnh đầu, da gà nổi lên khắp nơi. Tìm kiếm người bên trong sông dài 5 tháng. Đây là khí phách bực nào, lại là mạnh bạo tới cỡ nào? Đơn cử một ví dụ đơn giản, cho dù là Hồng Hoang trước đây thần tiên trưởng khống tam giới, muốn phục sinh phàm nhân, vậy cũng phải thông qua địa phủ. Không phải chuyện đơn giản, mà là lúc này. Phóng lớn tam giới ra tới toàn bộ hỗn độn. Điều này đại biểu cái gì? Ngàn giá tới tính toán một chút. Muốn phục sinh người trong hỗn độn thì chẳng khác nào phải chưởng khống hỗn độn. Hơn nữa, tìm kiếm người trong sông dài 5 tháng, cũng không cần biết có phải đã hồn phi phách tán hay chưa, xem như vượt qua thời không, độ khó hệ số hiện lên cấp số nhân mà tăng lên. Quan trọng nhất là người mà cao nhân tìm kiếm thì có thể là người bình thường sao? Tám thành phải là chí tôn a. Sau khi đám người linh chủ tiêu hóa một lúc, lại trao đổi tiếp, kết hợp với những gì các ngươi đã nói. Các loại không tầm thương vây quanh bên người cao nhân, hỗn độn linh vật khắp nơi trên đất, dựng dục ra đông đảo huyết mạch hỗn độn, ta có lý do suy đoán, hắn chắc là đang phục sinh rất nhiều thần hồn chí tôn và hỗn độn linh căn đã tuyệt tích trong hỗn độn. T quả nhiên là đang phục sinh chí tôn. Quân quân đạo nhân rung động nói, ý tứ của linh chủ đại nhân là những thực vật ở trong hậu viện của cao nhân kia, cùng những sinh linh đang nuôi kia, khả năng tất cả đều là chí tôn năm đó. Linh chủ gật đầu nói, không sai. Hơn nữa cao nhân còn không chỉ giới hạn trong đại kiếp trước đó, mà là trong 5 tháng vô tận trước kia tới nay. Tất cả chí tôn và linh căn đã bị hủy diệt trong vô số lần đại kiếp. T, mọi người lại cùng nhau hít khí lạnh một lần nữa, cảm thấy đầu óc của mình như mắt chứng co giật. Không chỉ là ở một lần đại kiếp, mà là tất cả đại kiếp từ trước tới nay, cái này con móa nó thực sự là có can đảm để nghĩ a. Kinh khủng như vậy, nghe rùng rợn run rẩy tới tục cả quần. Cẩu Long thì cả kinh nói, chẳng lẽ ta cũng là chí tôn chuyển thế? Thế nhưng ta dường như căn bản không có một chút ký ức nào về phương diện này a. Dựa theo loại suy đoán này, nó một mực được cao nhân nuôi dưỡng ở hồ nước tại hậu viện. Lẽ ra cũng là một thành viên bên trong đám chí tôn đó mới đúng. Linh chủ thì nói, phục sinh không có nghĩa là đoạt xá, đây là một loại truyền thừa chiến hồn chí tôn, khả năng một chút thời gian nữa ngươi sẽ thức tỉnh ký ức quá khứ, cũng có thể là sẽ vĩnh viễn không thức tỉnh, tuyệt không đại biểu ngươi sẽ biến thành một người khác. Ở trong đó dính tới rất nhiều đại đạo, không phải dăm ba câu có thể nói rõ, hơn nữa, đây là một loại cấm chế tuyệt đối, vì hỗn độn có chỗ không tán thành. Chính như lần trước. Linh chủ có mấy lời căn bản không nói ra được, lần này nếu không phải linh chủ khôi phục một chút thực lực thì cũng không nói ra được. Chương 875, Hỏa Long Quả. Quân quân đạo nhân thì buồn bã mà nói, ta hiện tại chỉ hiếu kỳ, cẩu long này nếu quả thật là chí tôn chuyển thế, vậy cái phần truyền thừa chiến hồn này đến tột cùng là tới từ vị chí tôn nào trước kia, chẳng lẽ là cẩu chí tôn? Cậu ở đây không phải chó, cậu này là trốn là tránh né, cậu Long nở ra nụ cười nhàn nhạt, quá khen, chí tôn hay không chí tôn gì đó, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Quân quân đạo nhân thật không biết nói gì khác chỉ có thể hỏi, ngươi cảm thấy ta đây là đang khen ngươi sao? Cậu Long ngạc nhiên nói, không phải vậy sao? Long Nhi chớp chớp mắt. Tiếp tục hỏi, linh chủ tỷ tỷ, vì cái gì mà ca ca lại hóa phàm? Nàng ta quan tâm nhất là chuyện này. Dù sao Lý Niệm Phàm có quan hệ mật thiết với nàng, nàng ta đang lo lắng điều không ổn gì đó xảy ra. Linh chủ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hắn chắc là sinh tồn. Mọi người nghe xong thì yên lặng, cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Đây là lại được che giấu. Linh chủ bất đắc dĩ nói, đây là nghịch thế mà đi, bây giờ ta còn chưa thể nói ra được rõ ràng, bằng không sẽ mất linh, tóm lại, các ngươi chắc chắn không được làm ảnh hưởng tới việc tu hành của hắn. Một khi xuất hiện sai sót, hỗn độn thật không cứu nổi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Giọng nói của nàng rất là nghiêm túc, để mọi người cảm nhận được một cổ áp lực nặng trĩu. Mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, thi nhau cam kết, chúng ta đã hiểu. Chỉ cần chúng ta còn một hơi thở thì sẽ bảo vệ cẩn thận sự thanh tu của cao nhân. Linh chủ khẽ gật đầu, sau đó không có nhiều lời, nhấc chân bước vào trong sông dài năm tháng. Nàng ta cảm thấy trong sông dài năm tháng này có một loại nào đó rất quan trọng với nàng đang kêu gọi nàng. Mọi người mặt hướng về sông dài năm tháng, nhìn vào nước sông dậy sóng, trong lòng không thể không dâng lên vô số suy nghĩ. Bùi ngùi mãi không thôi. Loại cảm giác này, thật giống như người bình thường đứng ở bờ biển, cảm nhận được biển cả bao la và hào hùng tới cỡ nào, tâm hồn rung động. Cẩu Long thản nhiên nói, đi thôi, cần phải trở về. Chuẩn bị thịt trừng và trái cây kia thật kỹ càng, mang về phục mệnh với cao nhân. Đại Hắc thì nói, chờ một chút, để cho ta tìm một chút vật liệu ở chỗ này, trở về cầu chủ nhân vá lại cái quần cộc này của ta phát. Một lát sau, mọi người rời khỏi chiến trường viễn cổ, đồng thời cùng nhau thi triển một số cấm chế, che giấu đi vị trí của chiến trường, lúc này mới đi thẳng về phía thần vực. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang cùng bốn nữ tử đắc kỹ chơi trò bịt mắt trốn tìm. Mới một giây vải che đi đôi mắt, hắn ta đang sờ soạn sờ mó khắp nơi tìm kiếm nơi bốn nữ ẩn nấp trong sân. Công tử, ở đây, ta ở đây. Lý công tử, tới, tới là sẽ chạm vào ta, ha ha hi hi. Ha ha ha, đến a, nhanh đến a. Ha ha, ta bắt được ngươi. Lý Niệm Phàm dùng sức chụp vào một cái phương hướng. Chỉ cảm thấy chạm vào thấy cứng rắn, lạnh lẽo, lục lọi trên dưới một phen, cảm giác như là cục sắt. Giọng nói của Tiểu Bạch theo đó mà truyền ra, chủ nhân, ngươi sờ soạn người ta như vậy. Để người ta rất là xấu hổ a. Lý Niệm Phàm không thể không nói, đậu, Tiểu Bạch, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì. Chủ nhân, ngươi như vậy để cho ta rất thương tâm a. Thật ra thì ta cũng có thể là nữ nhân. Tiểu Bạch chuyển hóa thành giọng nữ, mở miệng nói. Ca ca, tới chơi a. Đậu xanh rau muống, Tiểu Bạch ngươi đủ rồi. Lý Niệm Phàm cảm thấy dạ dày sôi lên sùng súc, ngươi lại buồn nôn như vậy nữa, ta sẽ tắt nguồn của ngươi. Bị Tiểu Bạch quấy rầy như vậy, trò chơi bịt mắt trốn tìm cũng đã chơi được một lúc, mọi người vừa đúng cũng chơi mệt rồi, cho nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Niệm Phàm phân phó nói, Tiểu Bạch, ép cho chúng ta mỗi người một cốc nước trái cây. Lúc này, giọng nói của Long Nhi và Níp Níp từ ngoài cửa truyền tới, ca ca, chúng ta trở về rồi. Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, nhanh nhanh đi vào đi. Quân quân đạo nhân và nữ oa mang theo Long Nhi và Níp Níp tiến vào tứ hợp viện, hành lễ nói, bái kiến thánh quân đại nhân. Lúc này, bọn họ nhìn vào Lý Niệm Phàm, cảm nhận đều không giống, sự kính nể trong nội tâm gần như là nước sông cuồn cuộn muốn phun ra ngoài. Cao nhân thế nhưng là ngưng tụ sông dài năm tháng. Với tìm kiếm người tồn tại trong năm tháng vạn cổ xa xôi. Bố trí xuống đại cục vạn cổ, thần tượng trong thần tượng, bây giờ có thể lấy tư thái bình dị gần gũi như vậy ở chung với chúng ta, nghĩ thôi cũng đã làm người ta kích động tới muốn rơi lệ. Lý Niệm Phàm cười nói, đều tới a, chuyện như thế nào rồi, đã giải quyết xong chưa? Long Nhi gật đầu nói, gặp một số lớn phiền phức, cũng may cuối cùng đã làm xong tất cả, còn có thu hoạch không nhỏ đây này. Lý Niệm Phàm lúc này mới để ý tới, bọn họ thế mà kéo tới mười mấy thi thể thần long, tất cả đều rất uy vũ, mặc dù chết rồi nhưng long uy vẫn còn ở, tất cả trông đều rất dũng mãnh. Lại là long màu bạc trắng, loại long có dáng vẻ này rất hiếm gặp a, bề ngoài rất sang chảnh. Lý Niệm Phàm đánh giá một lúc, không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng, đây là lại có món ăn mới vào sổ sao, rất mong chờ a, không thể không nói. Càng là thịt rừng có vẻ ngoài đẹp mắt thì Lý Niệm Phàm càng muốn nếm thử. Long Nhi hừ hừ nói, những con long này đều là những con long hư đốn ở trong hỗn độn, còn muốn hại ta nha. Lý Niệm Phàm theo đó mà cả giận nói, lại có việc này. Vậy ca ca sẽ ăn bọn chúng tới báo thù cho ngươi. Hắn biết Long Nhi là nhận được một vị tiền bối nào đó của long tộc triệu hoán mà tới. Rất có thể có quan hệ với truyền thừa, cũng ý thức được sẽ xuất hiện nguy hiểm. Những long này chắc chắn chính là muốn hại Long Nhi, chết không có gì mà phải đáng tiếc cả. Cảm ơn ca ca. Long Nhi gật đầu. Long Nhi lấy trái cây kia ra, giống như hiến vật quý mở miệng nói, đúng rồi ca ca, ta còn mang về một thứ, ngươi xem một chút xem có phải là trái cây hay không. Hỏa long quả. Lý Niệm Phàm sững sờ, sau đó mừng rỡ. Không chuẩn bị trước, lại tới một loại trái cây. Quả nhiên là quá vui mừng, tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ thật có thể thu đủ tất cả các loại trái cây tồn tại ở kiếp trước. Long Nhi cũng vui mừng, kích động hỏi, đây quả thật là trái cây. Lý Niệm Phàm gật đầu, không sai, đúng là trái cây, thật sự cảm ơn các ngươi. Tiểu Bạch, nhanh cầm dao tới. Hắn phân phó. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch cầm dao gọt trái cây tới đưa cho Lý Niệm Phàm. Long Nhi lo lắng thầm nghĩ, ca ca, ngươi chứ trực tiếp bổ ra như vậy sao? Không trồng sao? Có phải là không cách nào trồng hay không? Trái cây này chỉ có một trái. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói, ha ha ha, nhà đầu ngốc, tự nhiên phải trồng, tuy nhiên trước tiên cần phải ăn thì mới lấy được hạt giống. Dứt lời, hắn dùng dao gọt trái cây bổ hỏa long quả ra làm hai phần. Thịt quả màu trắng lộ ra, giữa hai phần có vô số hạt màu đen. Lý Niệm Phàm giới thiệu nói, à, những thứ màu đen này chính là hạt giống, chờ sau khi ta chọn xử lý một chút là có thể trồng, chờ sau này cây ăn quả mọc ra, cam đoan để ngươi ăn đủ. Long Nhi giật mình, sùng bái nói, hóa ra là như vậy, ca ca thật là lợi hại. Đúng lúc này, Đại Hắc hấp tấp chạy tới bên chân Lý Niệm Phàm, dùng đầu chó chà xát lấy ống quần của Lý Niệm Phàm, đầu chó ngẩng lên báng vẻ đáng thương. Lý Niệm Phàm cúi đầu nhìn thì lập tức giật nảy cả mình, được rồi, quần cọc da thế mà đã bị rách ra một cái lỗ lớn như vậy. Đại Hắc ngươi đây là chơi cái gì mà lại thành ra như vậy? Đại Hắc để tất cả các loại da lông hắn vơ vét được ở trong chiến trường viễn cổ xuống đất, vô cùng đáng thương nói với Lý Niệm Phàm, chủ nhân, quần cọc da có thể vá lại không? Yêu hô, đây là, ngay cả vật liệu cũng chuẩn bị xong rồi sao, rất lanh trí a. Lý Niệm Phàm mỉm cười xoa xoa cái đầu chó của nó, bất đắc dĩ nói, được rồi, chớ bán vẻ nghe lời, lúc nữa ta sẽ vá lại cho ngươi. Chương 876, truy tung tới, giết không tha. Sau khi Lý Niệm Phàm chọn lựa hạt của hỏa long quả thì cắt hỏa long quả thành mấy miếng nhỏ rồi chia cho mọi người ăn. Quả nhiên là mùi vị quen thuộc, chỉ tiếc còn một số khuyết điểm nhỏ. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, kỹ thuật trồng hỏa long quả, thanh long, này chưa đủ tốt, cảm giác như mùi vị và hương vị vẫn kém hơn một chút, chờ ta trồng ra lứa mới, các ngươi tự nhiên sẽ phát hiện ra sự khác biệt trong đó. Mọi người không nghi ngờ gì nữa, đều cùng nhau gật đầu. Đối với Lý Niệm Phàm bọn họ đương nhiên sẽ không còn lời gì để mà nói, hơn nữa hỏa long quả này có sự chênh lệch không nhỏ đối với những loại hoa quả khác của Lý Niệm Phàm. Dù sao đều là những năng lượng sinh linh hỗn độn kia ngưng tụ mà thành, cấp bậc có hơi không theo kịp a, năng lượng thể sinh linh hỗn độn, cũng chỉ vậy mà thôi. Nhiều thịt lông như vậy, số lượng thật sự là quá lớn. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, nghĩ tới vui một mình không bằng vui chung, thuận tiện bán một cái nhân tình củng cố tình cảm với đông đảo hảo hữu. Cười nói, nữ oa nương nương, không bằng như vậy đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ làm thịt của những con lông này thành thịt khô, tới lúc đó các ngươi tới lấy rồi chia cho một số người lâu rồi không gặp, ví dụ như Hà Triều. Phật giáo ở Linh Sơn vân, vân, tất cả mọi người đều là bạn cũ cùng nhau ăn. Nữ oa ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu nói, được rồi, Thánh Quân đại nhân. Ta thay mặt mọi người cảm ơn ngài. Những ngày sau đó, Lý Niệm Phàm ở trong tứ hợp viện bận rộn cả lên. Cần phải loại bỏ vảy, lân phiến, cho 10 con thần long, sau đó thì lại rút gân lột da, xẻ thịt thành khối rồi làm thành thịt khô, số lượng công việc vẫn là không nhỏ. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm cảm thấy thổn thức một trận, tứ hợp viện này của chính mình cảm giác giống như trở thành lò giết mổ long tộc a, cái này làm bức cách lập tức đi lên. Nếu đặt ở kiếp trước, chính mình chỉ sợ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đi. Đây đều là long a, thật đúng là giống như nằm mơ. Bản thân mình chỉ là một kẻ phàm nhân mà có thể làm tới được một bước này, tuyệt đối là một truyền kỳ, làm vẻ vang cho đông đảo người xuyên Việt. Đều nói toàn thân long tộc đều là bảo bối, vậy thì ta đây không thể lãng phí, những vảy, lân phiến, này có thể dùng để làm quần áo, long huyết thử một chút làm thành thuốc tắm hoặc là nghiên cứu chế tạo phương pháp cất trữ mới. Để long huyết tử trở thành hiện thực, còn có gân long, đúng, làm thành cung tiễn đi. Cấp bậc trang bị của chính mình không phải là lên tới rồi sao? Lý Niệm Phàm mừng thầm trong lòng, âm thầm lập mưu, tự giải trí tự mình vui. Đúng, ngoài đó ra còn phải vá lại quần cọc da cho Đại Hắc, con chó này thật sự là không khiến người ta bớt lo à, đã có cái lỗ ở sau mông của nó, hay là vá một bức tranh đi? Ha ha ha lúc này, bên trong Linh Sơn. Đại ma vương trên người khoác áo cà sa, ngồi ở trung tâm một đám trọc đầu, đang tiếp nhận lấy Phật kinh tẩy lễ, niệm kinh sám hối để chuộc tội cho những việc làm trong quá khứ của mình. Hắn nhìn vào những cái đầu bóng loáng ở xung quanh, một mặt cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa. Nhận mệnh theo bước chân những hòa thượng này. Ai, nhớ năm đó kẻ thù lớn nhất của ma tộc chính là Phật giáo A, La Hầu ma thần thậm chí còn tiêu diệt Phật giáo, bây giờ, chính mình lại rơi vào trong tay đám con lừa trọc này, thật đáng buồn, đáng tiếc A, thôi thì cũng được, đã đánh không lại vậy thì đành phải gia nhập vào bọn họ. Ở nơi này, dù sao cũng tốt hơn so với ở bên ngoài cứ phải lo lắng đề phòng, chỉ cần đi xung quanh kiếm sống là được rồi. Cùng một thời gian, ở trên một viên tinh thần trong hỗn độn. Đây là một viên long tinh, vô cùng to lớn, có long uy vô tận cổ động. Các cường giả của long tộc phân bố rải rác, tiếng trống rung động tinh thần. Chính là nơi ở của thần long nhất tộc. Tộc trưởng thần long nhất tộc có cặp sừng rồng màu bạc sáng trên đầu, sinh ra có song đồng long tộc, đang ngồi ở trên bảo tạo của long tộc, vô cùng uy nghiêm, khí tức cường đại phóng thích ra để cho đông đảo long tộc xưng thần. Bên trong đại điện, còn có năm tên trưởng lão thần long nhất tộc. Mỗi một tên sắc mặt đều ngưng trọng. Tộc trưởng Thần Long trầm giọng nói, ba tên trưởng lão mà chúng ta phái đi ra còn chưa có tin tức gì sao? Bẩm tộc trưởng, không có. Một tên trưởng lão của Long tộc trả lời. Tuy nhiên đã để người đi điều tra, chẳng mấy chốc thì sẽ có kết quả. Âm. Tộc trưởng Thần Long vỗ vào Long ỷ, ghế rồng, quát lên, thật sự là phế vật. Lần trước. Các ngươi không phải còn lời thề son sắt tới báo tin vui, nói ba tên trưởng lão bắt được một long nữ có huyết mạch thần long hỗn độn, là thiên tài có huyết mạch cao quý nhất long tộc ta, chẳng mấy chốc là có thể mang về thành hôn với hoàng tử sao? Chẳng lẽ các ngươi đang đùa với ta? Giọng điệu hắn lạnh lùng, lộ vẻ không vui. Hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng lớn bấy nhiêu. Ban đầu hắn đã làm ra kế hoạch hôn lễ, nếu như long nữ quả thực không tệ. Người đứng ra kết hôn cũng có thể từ hoàng tử đổi thành gả cho chính mình. Còn tưởng rằng thần long nhất tộc sẽ cuộc khởi tới bước trước nay chưa từng có, đang ngồi chờ tin tức tốt à, tuyệt đối không nghĩ tới, từ sau lần truyền tin về trước đó, ba tên trưởng lão kia giống như chết rồi vậy, không còn chút tin tức nào. Chuyện này làm sao mà lại không để cho người ta tức giận cho được? Báo. Đúng lúc này, đệ tử thần long nhất tộc từ bên ngoài chạy băng băng mà tới, sắc mặt có hơi tái nhợt. Kinh hoảng nói, chúng ta thông qua truy tung khí tức ba vị trưởng lão thì phát hiện. Tộc trưởng lạnh lùng nói, phát hiện cái gì? Nói mau. Phát hiện khí tức của ba vị trưởng lão di động trong phạm vi rất lớn, hơn nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh, giống như không còn sinh cơ. Đệ tử kia đau buồn nói, bọn họ chết rồi. Sắc mặt của đông đảo trưởng lão ở đây đều âm trầm, tức giận không thôi. Thật can đảm, đến cùng là ai? Là ai dám can đảm giết người của thần long nhất tộc ta? Phạm vi di động rất lớn, chẳng lẽ còn vác cả thi thể thần long nhất tộc cho đi rồi? Không thể nhịn, đây quả thực chính là khiêu khích. Truy tung tới, giết không tha. Giọng điệu bọn họ đều kiêu ngạo, không ai bì nổi, lộ ra sát phạt. Tộc trưởng thế nhưng là không có lên tiếng. Híp mắt ngồi ở trên long ỷ, chờ tới khi mọi người bàn tán một lúc, lúc này mới trầm giọng hỏi. Có biết khí tức của bọn hắn bây giờ xuất hiện ở đâu không? Tên đệ tử kia nói, cuối cùng xác định là ở thần vực, có điều chúng ta không dám đi vào điều tra, còn có, theo như ta được biết, những long tộc khác trong hỗn độn đều không có người nào trở về. Tộc trưởng gật đầu nói, dựa vào tin tức do ba tên trưởng lão kia truyền về trước đó, người có huyết mạch thần long hỗn độn là tới từ thần vực phải không? Xem ra địa vị không đơn giản a. Lần này long tộc chúng ta đều nghe theo một lời hô hoán. Mới có thể tiến vào trong chiến trường viễn cổ, cũng chỉ có long tộc ở thần vực là còn sống. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đi liên hệ với những long tộc khác ở bên trong hỗn độn, nói rằng truyền thừa trong chiến trường viễn cổ đã bị thần vực đoạt được, hơn nữa còn hại chết đi tất cả long tộc, thần long nhất tộc ta nguyện ý dẫn theo bọn họ tiến tới đòi một cái công đạo. Tuân mệnh. Đệ tử thần long nhất tộc kia lập tức lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, rất nhiều long tộc trong hỗn độn đều được thông tri của thần long nhất tộc. Lẽ nào lại như vậy, giết tộc nhân ta, long mã nhất tộc ta nhất định phải đi đòi cái công đạo. Truyền thừa bên trong chiến trường viễn cổ đến tột cùng là cái gì? Chắc chắn là rất quan trọng, đi đoạt tới. thần vực sao? Vừa đúng đi xem một chút, long tộc ta cùng nhau sang bằng thần vực. Long tộc bên trong thần vực xem ra là mặt hàng trôi nổi, chúng ta mới là long tộc chính thống. Đã có thần long nhất tộc dẫn đầu, long tộc ta chắc chắn có thể tung hoành hỗn độn, hoành tráng không chê vào đâu được. Lập tức, đông đảo long tộc thi nhau hưởng ứng, bắt đầu xúc tích lực lượng, khiến cho một mạch nước ngầm đang cuộn trào trong hỗn độn, chỉ thẳng về phía thần vực. Đảo mắt, khoảng thời gian 5 ngày đã lặng yên mà qua. Chương 877, hơn nữa ăn còn ngon như vậy, Lý Niệm Phạm làm thịt khô cũng đã hoàn thành, gọi Thiên Cung tới chuyển thịt khô cho đông đảo bằng hữu. Danh sách đương nhiên cũng không thể thiếu Thiên Cung, cùng ngày, Thiên Cung cử hành một lần hội bàn đào thịt khô cỡ nhỏ, mọi người cùng nhau nhấm nháp thịt khô do cao nhân làm. Bên trong lần hội này, hưng phấn nhất muốn thuộc về Kỳ Lân nhất tộc, từng cái miệng đều muốn cười tới toe toét. Dù sao, bọn chúng và long tộc vốn là sinh ra đã không hợp nhau. Đây chính là long trong hỗn độn sao? Không hổ là thần long nhất tộc, chỉ từ chất thịt này tới xem, long tộc này thật ghê gớm a. Đúng vậy a. Nghĩ tới Kỳ Lân nhất tộc ta cùng với long tộc trước kia thế nhưng là kẻ địch của nhau, bây giờ ăn thịt long trong hỗn độn, cảm thấy chính là thoải mái. Ha ha ha. Lăn lộn theo cao nhân vẫn là tốt, đúng, thật là thơm. Bên trong Khổ Tình Tông. Tần Trọng Sơn mang theo một bó thịt khô, mặt mo cũng cười nở thành hoa, bên người đi theo hai tỷ đệ Tần Vân, đều đang liên tục nuốt nước bọt. Cao nhân làm thịt khô thế mà có thể nghĩ tới chúng ta, thật sự là chuyện vô cùng vui mừng a. Chúng ta có tài đức gì làm phiền cao nhân nhớ nhung tới a, ô ô ô. Nhanh nhanh nhanh, thật muốn ăn đồ ăn do cao nhân làm ra. Ta thèm sắp chết rồi. Trước tiên thành kính cúi đầu bái cái để bày tỏ thành ý. Phật giáo. Giới Si bản thân là Phật tổ, dẫn theo một đám tên đầu trọc nhìn vào một bó thịt khô trước mặt mà rơi trạng thái ngốc trệ. Sau đó, đồng loạt tụng niệm, A-di-đà Phật. Bọn họ thế nhưng là hòa thượng, tránh ăn mặn. Cao nhân lại tặng thịt khô cho bọn hắn, đây không phải là đang làm khó bọn hắn sao? Ta đã hiểu. Giới Si mở miệng, làm như có thật nói, cao nhân đưa bó thịt khô tới này, mùi hương bay vạn dặm, mùi thịt tỏa xung quanh. Thịt thơm mùi thơm ngất ngây, đây rõ ràng là dùng để thử thách Phật tâm của chúng ta à. Thịt này chúng ta chỉ nhìn không ăn, dùng nó để niệm kinh tụng Phật, dùng nó tới để luyện tâm thì tuyệt đối là rất có ích lợi. Đây không phải là đang tra tấn người sao? Đại Ma Vương cả người choáng váng, nước bọt chảy dầm dề xuống, như vậy ta sẽ phát điên à. Ta muốn ăn thịt, liếm một cái thôi cũng được à, hòa thượng này không làm cũng được à. Vang ngươi. Đáng thương như hắn, vẫn là lần đầu tiên ngửi được mùi vị thơm ngon tới vậy, làm sao có thể chống đỡ nổi. Đối với Lý Niệm Phàm mà nói, đơn giản chẳng qua chỉ là một lần tặng thịt khô mà thôi. Tuy nhiên lại mang tới oanh động không nhỏ trong thần vực. Các bên đều đang quan tâm. Nhận được thịt khô tự nhiên là kích động không thôi, khoe khoang với bên ngoài, đây không chỉ là thịt khô đây còn là một loại vinh quang cũng là một phần tạo hóa. Chưa nhận được thì trong lòng thầm than. Xem ra quan hệ với cao nhân còn chưa đủ a, về sau phải ra sức liếm nhiều hơn. Thời gian trôi qua như nước chảy, lại khoảng thời gian 3 ngày trôi qua. Hôm nay, đêm lạnh như nước. Ngoài hỗn độn, lực lượng kinh khủng đang hội tụ, lớp lớp uy áp cường đại đang ngưng tụ trên không trung, khiến cho không gian đều đang chấn động, nhộn nhạo lên từng làn gợn sóng. Tộc trưởng thần long nhất tộc tự mình dẫn đội. Đứng ở hàng trước nhất của đội ngũ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần vực. Hắn tự mình xuất thủ, huy động nhân lực, ngoại trừ báo thù ra càng là vì long nữ trên người có huyết mạch thần long hỗn độn kia. Nàng ta chắc chắn là của thần long nhất tộc ta. Hắn nói lời cổ vũ, các vị, thần vực địa vị cao thượng, mượn cơ hội này, long tộc ta cũng nên cùng nhau bước vào thế giới này, chinh phục thế giới này. Nói rất đúng, ở trong hỗn độn, tạo ra cái uy cho long tộc chúng ta. Sẽ để cho chúng ta nhìn xem thần vực đến tột cùng có gì khác biệt. Thần vực vàng thau lẫn lộn, nơi tề tụ thế lực khắp nơi. Trước tiên không được tạo thành rung động quá lớn, sau khi tra xét rõ tình hình cụ thể rồi lại nói. Các long thương nghị một lúc, sau đó kéo nhau cùng tiến vào thần vực. Vừa mới đi vào thần vực, bọn họ thực sự bị thu hút bởi những điều kiện của thế giới này, nhưng sau đó, thì lại bị sốc trước sự rộng lớn của thần vực này, mê mang nói, chúng ta nên đi đâu trước? Tộc trưởng thần long nhất tộc với vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận một phen. Hắn đang truy tìm khí tức thần long. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của hắn khẳng định, nhìn đúng vào một cái phương hướng. Ngưng giọng nói, mọi người đi theo ta. Những người khác cũng không nói gì, cứ yên lặng mà đi theo. Chẳng mấy chốc đã đi vào trong một nơi toàn các dãy núi, trên đỉnh những ngọn núi này đều lóe lên ánh sáng màu vàng kim, kiến tạo miếu thờ màu vàng kim, Phật quang lập lòe, tiếng Phật sướng không dứt. Thật sự là ồn ào, quá ồn. Lông mày của đám long tộc đều nhíu một cái, uy áp kinh khủng tỏa ra từ trên người đám bọn hắn, trong một chớp mắt, tất cả cung điện lập tức bị xóa đi, tiếng Phật sướng cũng bị trấn áp tới biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Khí tức thật khủng bố. Mọi người cẩn thận, có địch tập kích. Các ngươi mau nhìn lên trời, thật nhiều người, có thật nhiều người, không tốt rồi. Nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Một đám long tộc trôi nổi trên trời cao, ánh mắt chăm chọc nhìn vào đám đầu trọc dưới chân đang hoảng loạn chạy đi bẩm báo, cảm thấy buồn cười. Một đám trọc đầu, thật giống như con kiến hôi đang nhúc nhích ở trên mặt đất. Ở trong màn đêm, nhiều đầu trọc như vậy thật là sáng a. Có vẻ như cũng không có cao thủ gì nha, chúng ta lật tay cũng đủ để diệt sạch. A. Không đúng, các ngươi có cảm nhận được khí tức của long tộc hay không? Đông đảo long tộc lông mày đột nhiên lại nhíu lại. Ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một chỗ. Nơi đó, một bó thịt khô nằm yên tĩnh ở đó. Thịt khô kia là thịt long của long tộc ta sao? Không sai được. Dường như là thịt của thần long nhất tộc, đến cùng là ai gan to như vậy? Có sao nói vậy, thơm quá a, thịt khô này ăn vào tuyệt đối sẽ rất ngon. Từng ực tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên. Tộc trưởng thần long nhất tộc cũng nhìn chằm chằm vào bó thịt khô kia, đưa tay một chiêu lập tức lấy tới trước mặt của mình. Trong chốc lát, mùi thơm của thịt khô càng nồng đậm hơn, để cổ họng của bọn hắn đều nhấp nhô kịch liệt một phen. Không sai, đây chính là thịt long của thần long nhất tộc chúng ta, hơn nữa còn là của một tên trưởng lão của thần long nhất tộc ta. Trong giọng nói hắn lộ ra vẻ bi phẫn, hắn thế mà bị người ta làm thành thịt khô. Vừa nói, hắn kìm lòng không được há mồm cắn một miếng. Dừng lại một chút, hắn nức nở nói, hơn nữa ăn còn ngon như vậy. Nước mặt, nước mũi thuận theo nét mặt mà trượt xuống. Chỉ có chính hắn biết, đây là bởi vì ăn ngon tới mức trơi lệ. Hắn ô ô ô chảy nước mắt, lại cắn thêm một miệng nữa, vừa ăn thịt khô vừa đang trách cứ, quá phận, quá đáng, sao có thể tàn nhẫn như vậy. Mắt thấy thịt khô bị hắn càng cắn càng ít đi. Trưởng lão của thần long nhất tộc ở bên cạnh cuối cùng nhìn không được, mở miệng nói, chừa cho ta chút. Còn có chúng ta nữa. Mọi người tốt xấu gì cũng là đi cùng nhau mà tới, người thấy đều có phần a. Ta thật sự không nghĩ tới, thịt long của thần long nhất tộc lại thơm ngon tới như vậy. Hình như ta phát hiện một đại sự rất khó lường. Ta có một cái suy nghĩ quả thực rất to gan. Những long tộc khác từng tên đều trông mà thèm, hận không thể xuất thủ cướp đoạt. A-di-đà Phật. Lúc này, một tiếng niệm Phật truyền tới, quanh thân giới si tắm rửa lấy Phật quang, cất bước đi tới. Ở đằng sau hắn, có một đám tăng nhân có thân hình cao lớn đi theo, bọn họ đều khoác lên nửa cái áo cà sa, lộ ra cơ bắp trắng chắc, trông rất có sức ảnh hưởng tới thị giác. Chính là đội quân Đại Uy Thiên Long của Phật giáo. Chương 878, chậm đã. Ta nguyện ý dẫn đường. Đằng sau một đám hòa thượng này, Đại Ma Vương mặc lên người áo cà sa, tâm trạng bây giờ sắp sụp đổ. Hắn đau buồn nghĩ tới, không thể nào, không thể nào, ta vừa mới tới Phật giáo, thế mà đã có người tới kiếm chuyện. Lúc đầu, hắn còn trông cậy vào việc đi tới Phật giáo là có thể có một đoạn ngày tháng bình an, không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Sự thật chứng minh, hắn sai. Phật giáo trấn không được vận của hắn a. Không cần biết là ma giáo hay là Phật giáo, hắn cứ đi tới đâu thì nơi đó sẽ xảy ra chuyện. Tộc trưởng thần long nhất tộc nuốt xuống miếng thịt trong miệng. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám lừa trọc trước mặt, trầm giọng nói, dám làm thần long nhất tộc ta thành thịt khô, tội không thể tha, mau nói các ngươi còn có những đồng bọn nào. Mục đích của hắn chỉ có hai, một là tìm kiếm long nữ có huyết mạch thần long hỗn độn, hai chính là muốn lấy được truyền thừa của tiền bối long tộc trong chiến trường viễn cổ. Nơi này tất cả đều là con lừa trọc, hiển nhiên không có mục tiêu mà hắn muốn, đằng sau chắc chắn còn có những người khác. Việc này Bần Tăng không cách nào cho biết. Giới Si chắp tay trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh nói, các vị thí chủ hủy cung điện của Linh Sơn ta. Tàn sát đệ tử Phật giáo ta, việc này nhất định phải bàn giao cho Bần Tăng một cái công đạo. Bàn giao? Tộc trưởng thần Long nhất tộc cười lạnh, hôm nay ta là tới đòi công đạo cho những Long tộc đã chết đi của chúng ta. Là các ngươi nên bàn giao cho chúng ta. Đúng, không sai, thật sự cho rằng Long tộc chúng ta dễ khi dễ như vậy sao? Giết đám con lừa trọc này, tôn nghiêm của Long tộc không được phép khiêu khích. Mau nói, người giết Long tộc ta đến tột cùng là ai, bằng không thì các ngươi đều phải chết. Một đám Long tộc đều lộ ra sát cơ, uy áp kinh khủng cuộn trào hình thành mây đen, bao phủ trên bầu trời của Phật giáo. Giới Si mở miệng nói, tộc nhân của các ngươi chết rồi, tự nhiên có đạo lý chết của bọn chúng, đây là trời định, các vị truy tới cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Hắn chỉ tự nhiên là cao nhân. Cao nhân làm việc giống như thánh chỉ của thiên đạo, dùng không được đám Long tộc này tới chất vấn. Đây xem như là khuyên nhủ một cách chân thành. Tuy nhiên, nghe vào trong tai của Long tộc thì lại vô cùng chói tai, cảm nhận được sự khiêu khích trước nay chưa từng có. Quả nhiên là trò cười. Long tộc hỗn độn chúng ta thế mà bị người xem thường. Con lừa trọc làm càn. Việc này chúng ta phải truy tới cùng. Ngược lại muốn xem để chúng ta diệt vong như thế nào. Tới đi tới, để cho chúng ta tới đo lường xem phân lượng của các ngươi một chút. Tộc trưởng thần Long híp mắt, tự mình xuất thủ. Hắn đưa tay vung lên, giữa đám mây đen vô tận trên bầu trời lại nhô ra một long trảo được tạo thành từ lôi đình. Lực lượng lôi đình tràn ngập, ánh sáng kinh khủng như mặt trời, chiếu lên phạm vi 10 vạn dặm giống như ban ngày, nguyên tố lôi đình cường đại nổ tung trong không trung, đủ để tê thiên liệt địa, điện chớp làm cho tất cả mọi người đều rung lên. Giống như ở trên bầu trời có một con lôi long vô cùng to lớn. Giơ cái móng vuốt của mình lên, chộp về phía đám người Phật giáo. Sắc mặt các hòa thượng ngưng trọng, ngước nhìn trời xanh, Phật quang xung quanh bắt đầu khuấy động, đồng thời bước ra một bước, hình thành trận thế. Hàng Long quý vị. Phục Hổ quý vị. 108 La Hán quý vị. Đại Uy Thiên Long. Đống. Phật quang nồng đậm tạo thành kim long to lớn. Bay lên không trung, kéo theo lấy uy thế vô tận, nghênh kích về phía long trảo kia. Con kim long này toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng như cầu vồng, lân phiến đang xen vào nhau một cách tinh tế, tỏa ra sáng chói, trong long nhãn càng là tỏa sáng xung quanh, so với long tộc bình thường còn muốn uy thế hơn. Thế mà thực sự giống với thần thông của long tộc. Có chút ý tứ. Tộc trưởng thần long hơi nhíu mày lại, sau đó khinh thường nói, chẳng qua chỉ là long giả. Làm sao có thể so sánh với ta đầu chân long này? Lôi đỉnh long trảo rơi xuống, lực lượng kinh khủng xé rách kim long, tóm chặt lấy nó, sau đó trấn áp xuống dưới. Âm âm. Kim long cúi đầu, lực ảnh hưởng của lôi đỉnh kinh khủng cuộn trào ra, hóa thành thần lôi vô tận rơi vào các đỉnh núi xung quanh, khiến cho một mảnh dãy núi Linh Sơn này bị san bằng thành bình địa, lôi đỉnh chi hỏa cháy hừng hực, toàn bộ nơi này đã trở nên bừa bộn. Chúng tăng Phật giáo đều bị chấn động bay ngược. Miệng phun máu tươi. Nhận lấy trọng thương. Yếu, quá yếu. Ha ha ha, đám con lừa trọc này khẩu khí không nhỏ, thực lực không có bằng một nửa khẩu khí. Lại là coi trọng thế lực thần vực. Một đám long tộc đều phát ra những lời chế giễu khinh thường, chỉ có tộc trưởng thần long nhất tộc hiểu rõ, uy lực của đại uy thiên long vừa rồi thật ra cũng không yếu, chỉ là hắn tự mình xuất thủ cho nên mới trông có vẻ dễ dàng như vậy. Bản thân nó là tộc trưởng thần Long, siêu cấp cường giả thiên đạo viên mãn, lực lượng xa xa không phải Phật giáo là có thể so tới, có thể chống lại sự chênh lệch về lực lượng khổng lồ. Miễn cưỡng ngăn cản một kích của hắn cũng đã đủ để chứng minh một kích vừa rồi kia là không tầm thường. Giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng, dựa vào các ngươi, không giết được Long tộc ta, mau nói người sau lưng các ngươi là ai. Giới Si ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Chúng ta sẽ không nói. Các chúng tăng khác cũng đều giống như vậy, xung quanh niệm, A-di-đà Phật. Sắc mặt của bọn hắn đều bình tĩnh, giống như nhìn thấu sinh tử, có quyết tâm ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bọn họ nhận được rất nhiều ân huệ từ cao nhân, tự nhiên tới lúc cận kề cái chết cũng không muốn mang theo đám người này đi tìm phiền phức cho cao nhân. Chỉ có Đại Ma Vương, ngơ ngác ngốc nghếch nhìn vào các hòa thượng xung quanh, cả người đều không tốt. Đám hòa thượng này quả nhiên là chết não hết rồi, tuyệt đối thuộc kiểu tu Phật tu tới choáng váng rồi. Đám Long tộc này đã có ý tới tìm phiền phức, chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ ý đồ như vậy, xem như bọn họ cận kề cái chết không nói ra thì Long tộc vẫn sẽ truy tra tới cùng, sự kiên trì của bọn họ tương đương với việc cho đi một cách vô ích. Hơn nữa, cao nhân cường đại như vậy, bên người lại có nhiều cao thủ như thế, nhất định có thể đối phó đám Long tộc này, dẫn bọn chúng đi thì như thế nào? Tộc trưởng Thần Long nhất tộc trầm giọng nói, các ngươi đã không chịu nói. Vậy thì đi chết đi. Giới Si lạnh nhạt nói, thí chủ cứ động thủ tự nhiên. Động cái con em gái nhà ngươi. Nội tâm Đại Ma Vương hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, chậm đã. Ta nguyện ý dẫn đường. Tộc trưởng Thần Long nhìn vào Đại Ma Vương, ngươi. Đại nhân Long tộc cứ việc yên tâm, phương diện này ta rất có kinh nghiệm. Đại Ma Vương cười xòa mở miệng, sau đó nói, chỉ có điều, người sau lưng này thực lực cao thâm khó dò, ẩn chứa có đại khủng bố, nghe một lời khuyên của ta, tuyệt đối không nên đi à. Đại khủng bố. Đó là bởi vì ngươi hoàn toàn không biết gì về sự cường đại của Long tộc chúng ta. Lấy ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Không dẫn đường vậy thì chết. Một đám Long tộc đều không nhịn được mà mở miệng. Đối với những lời nói này, nội tâm Đại Ma Vương vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút buồn cười. Quá quen thuộc, những lời này quá quen thuộc. Hắn mở miệng ra khuyên chủ chỉ là một cái quy trình, đạt được quả nhiên vẫn là đáp án giống trước đây, vậy ta dẫn tới đi. Các vị tự lo bản thân cho tốt. Đại Ma Vương không cần phải nhiều lời nữa, đi theo ta đi. Giới Si trơ mắt nhìn Đại Ma Vương dẫn đội đi, lo lắng tới không chịu được, vội vàng nói, mau thả ra tín hiệu, báo cho thiên cùng với các minh hữu khác, nhất định không được để cho Long tộc tới quấy rầy cao nhân thanh tu. Đại Ma Vương lại lên làm nghề cũ. Bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều, hắn quả thực có thể nói là đã có rất nhiều kinh nghiệm, một đường đều chỉ duy trì trạng thái tâm trong trí sáng lặng như nước, không biểu hiện bối rối, thậm chí còn chơi ý định nhỏ. Hắn không có mang theo Long tộc lập tức tiến về Tứ Hợp Viện, mà là cố ý dẫn đi vòng vòng vèo vèo, rẽ một đoạn lớn, lúc này mới đi tới gần Tứ Hợp Viện. Đây là đang tranh thủ thời gian cho mọi người. Chương 879, T. Cao nhân đến cùng là nuôi bao nhiêu tồn tại kinh khủng như vậy? Quả nhiên, đúng lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn, dừng lại. Các ngươi đã bị bao vây. Sau đó, thiên địa chói lọi, Dương Tiễn dẫn theo thiên binh thiên tướng lóe sáng lên sàn, xung quanh còn có các thế lực khác của thần vực cũng thi nhau thò đầu ra từ bên trong các tầng mây. Khổ Tình Tông, Bạch Vân Quán, Bách Hoa Tông, Ngự Thú Tông. Tất cả bọn họ sắc mặt đều ngưng trọng, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào trên người Long tộc, toàn thân pháp lực tuôn trào, trấn áp xuống. Tộc trưởng Thần Long tộc nhìn lướt qua mọi người. Mở miệng nói, xem ra phía trước thật sự có đại nhân vật, bằng không làm sao có thể tạo nên oanh động lớn như vậy ở thần vực. Quân Quân đạo nhân mở miệng nói, trở về đi, đó là tồn tại các ngươi không đắc tội nổi. Long tộc ta từ xưa tới nay, đều là nhất tộc cường đại nhất trong hỗn độn. Cho tới bây giờ không có tồn tại nào là không đắc tội nổi. Tộc trưởng Thần Long nhất tộc cười lạnh, không phải ta xem thường các ngươi, bây giờ Long tộc ta liên thủ lại, toàn bộ hỗn độn có thể ngăn cản được chúng ta thì chỉ có lác đác không mấy, các ngươi không được. Tiêu Thừa Phong kiên định nói, trừ khi chúng ta ngã xuống. Bằng không các ngươi mơ tưởng tiến thêm một bước về phía trước. Tiêu Thiên Tướng nói không sai, vì cao nhân, chúng ta phải tử thủ. Vừa rồi cao nhân tặng thịt khô ra ngoài, tông môn chúng ta không nhận được, nói rõ tông môn chúng ta chưa có đủ ấn tượng trong lòng cao nhân, lần này vừa đúng biểu hiện tốt một chút. Cao nhân thanh tu cực kỳ quan trọng, không thể sai sót. Kể từ hôm nay, chúng ta cùng nhau kết minh, chung tay bảo vệ cao nhân thanh tu. Rất nhiều người đều mở miệng, kiên định với ý định của mình. Sau khi trở về từ chiến trường viễn cổ, nghe theo lời nói của linh chủ, Quân Quân đạo nhận lại tìm người tới để thương nghị về việc này. Tất cả mọi người đều rung động với kiệt tác lớn của cao nhân, trong lòng không thể không kính nể vạn phần, hận không thể quỳ bái. Phục sinh chiến hồn viễn cổ, đây là thủ đoạn và khí phách lớn cỡ nào, đây chính là vì để toàn bộ hỗn độn chống lại đại kiếp a. Có thể làm việc cho cao nhân, bọn họ đều cảm thấy vinh dự, huống chi cao nhân sẽ còn thuận tay ban thưởng tạo hóa vô tận cho bọn họ, đối với bọn họ mà nói là có cái ân chỉ điểm, tự nhiên nguyện ý liều mạng đi bảo vệ. Nữ oa Trịnh Trọng mở miệng nói, các vị long tộc, các ngươi căn bản không biết mình đang làm gì, vì hỗn độn. Ta khuyên các ngươi đầu hàng. Thế mà bảo chúng ta đầu hàng. Tộc trưởng thần long nhất tộc trợn tròn mắt, giống như nghe được chuyện khó có thể tin. Sau đó nhìn không được cười lên ha hả. Không nghĩ tới long tộc ta thế mà bị người khác xem nhẹ tới mức độ này, đã như vậy, hôm nay long tộc ta càng phải giết tới người sau lưng các ngươi, sau đó xưng bá thần vực, để sự huy hoàng của long tộc chúng ta xuất hiện dưới ánh mặt trời tươi sáng này. Tộc trưởng thần long nhất tộc quả nhiên mở miệng, giết sạch bọn chúng. Âm. Vừa dứt lời, uy áp vô tận nhất lên trong mảnh thiên địa này, khí thế của long tộc cùng các thế lực lớn đang xen vào nhau. Hình thành gió bão, khiến cho không gian vặn vẹo, pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau xuất thủ, pháp lực quang mang vô tận như hải dương nở rộ trên bầu trời, ánh sáng pháp lực vô cùng chói mắt, màu sắc không giống nhau, giống như màn che rực rỡ màu sắc, thắp sáng trời xanh. Trên đại địa, thủy và hỏa dây dưa nhau, gió và lôi tàn phá bừa bãi, các loại pháp thuật như ngàn hoa rơi rụng, một bộ cảnh tượng của ngày tận thế. Đống. Long tộc đều hiện ra nguyên hình, có long mã đạp không, còn có ứng long dương cánh, thần long nhất tộc màu bạc càng là bay lượn quanh trời, lôi đình bạo ngược. Long viêm phun ra nuốt vào. Không thể không nói, long tộc sinh ra chính là chủng tộc mạnh mẽ trong hỗn độn, nội tình thật sự là cường đại. Khi tách riêng ra, mỗi một chủng tộc giống như một tông phái cường đại, cao thủ nhiều như mây, bây giờ long tộc hỗn độn liên thủ với nhau, thuận tiện giống như trăm tông liên thủ. Cao thủ nhiều vô số kể. Cảnh giới thiên đạo của long tộc có khoảng chừng 13 tên, chỉ là thần long nhất tộc cũng đã có tới 5 tên cảnh giới thiên đạo, trong đó càng là có sự tồn tại của tộc trưởng thần long nhất tộc tên cường giả siêu cấp thiên đạo viên mãn này. Nhóm các thế lực bên thiên cung liên thủ với nhau, số lượng cảnh giới thiên đạo cũng cân bằng với long tộc, nhưng chiến lực lại xa xa không đủ, nếu không phải liên thủ đông đảo thiên binh thiên tướng cùng nhau bày trận, căn bản không chèo chống được bao nhiêu thời gian. Theo thời gian trôi qua, ưu thế của long tộc càng ngày càng rõ ràng. Long tộc ta là chủng tộc đệ nhất trong hỗn độn, tung hoành vô địch, thứ muốn có thì không thể không có được, hôm nay ta muốn xem ai có thể ngăn cản được chúng ta. Tộc trưởng thần long hét dài một tiếng, trong tiếng hét dài ẩn chứa long uy vô tận, thực lực thiên đạo viên mãn bộc phát âm âm. Càng là đang xen lẫn một chút lực lượng đại đạo, giống như tiếng của đại đạo, nặng nề nện gõ vào trong tai của mọi người. Khiến cho thân thể của tất cả mọi người chấn động, trận pháp tan vỡ, bị đánh bay ra ngoài. Trong nội tâm mọi người đều hoảng sợ một trận, đồng thời còn có một cổ cảm giác cực kỳ không cam lòng, thầm hận thực lực mình không đủ. Long tộc nhìn vào dáng vẻ thê thảm của đám người bên kia thì nở ra nụ cười đắc ý nói, như thế nào, còn có ai không phục? Lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền tới, chủng tộc đệ nhất. Quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Theo nơi phát ra giọng nói nhìn lại, đã thấy ở dãy núi kéo dài phía trước, có hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi bay tới. Dưới ánh trăng, long vũ bọn chúng lóe ra ánh sáng rực rỡ, một cổ khí tức cao quý cực hạn tỏa ra, đứng ở trong thiên địa, để thiên địa cũng phải mờ nhạt đi. Vừa mới xuất hiện đã khiến cho long tộc phải run rẩy một trận, cảm nhận được một cổ rung động từ sâu trong huyết mạch. Có người lên tiếng kinh hô, cái này, đây là... Quân quân đạo nhân nói ra đáp án, đây là gà mà cao nhân nuôi, dùng để đẻ trứng. Gà của cao nhân. Phần lớn người ở nơi này đều chưa từng tiến vào tứ hợp viện, lúc này nghe được loại bí mật này. Lập tức tâm can loạn chiến, tam quan nổ tung. Thật không hổ là cao nhân, ngưu bức a, tộc trưởng thần long nhất tộc trợn tròn mắt, rung động tới hét lớn lên, thần hoàng hỗn độn, thế mà có một đám thần hoàng hỗn độn như vậy. Điều này sao có thể? Quá kinh khủng, trong hỗn độn làm sao lại dựng dục ra huyết mạch kinh khủng bực này. Còn may bọn chúng còn chưa trưởng thành hoàn toàn, loại bỏ bọn chúng, rút huyết mạch của bọn chúng ra, cái này rất có ích lợi đối với chúng ta. Ngay vào lúc long tộc ngo ngoe muốn động, lại một giọng nói khoan thai khác truyền tới, ai dám nói bừa là chủng tộc đệ nhất hỗn độn. Sau đó, hai con ngũ sắc thần ngưu bốn vó dẫm lên tường vân mà tới, mắt bò trợn mắt nhìn vào đám long tộc. toàn thân ngưu tầm ngưu, ánh sáng ngũ sắc bao trùm trong thiên địa. Có người hỏi, đây cũng là ngưu mà cao nhân nuôi sao? Quân Quân đạo nhân trả lời, đây là bò sữa mà cao nhân nuôi, dùng để vắt sữa. Tộc trưởng thần long nhất tộc lại chấn kinh lần nữa, đây là ngưu gì? Huyết mạch thế mà còn cao quý hơn so với chúng ta. Ông. Lại có thanh âm khác nữa truyền tới, một đám đồ vật giống như bóng đen bay theo từng đoàn, tràn đầy khí tức cuồng bạo, khí tức hung lệ tỏa ra khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cả người phát lạnh. Dị chủng hỗn độn, đây là dị chủng hỗn độn. Tất cả mọi người ở đây bao gồm cả long tộc, tất cả ai ai thân thể cũng run lên, không tự chủ được mà lui về sau mấy bước. Những ông mật này một con thực lực khả năng không cao, nhưng là cả một đàn vậy thì cũng quá kinh khủng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nếu như bị bọn chúng để mắt tới thì xem như tộc trưởng thần long cũng sẽ cảm thấy trở nên đau đầu. Có người nuốt xuống từng ngụm nước, yếu ớt hỏi, đây cũng là cao nhân nuôi sao? Đây là ông mật mà cao nhân nuôi, dùng để lấy mật. Còn gì nữa không? Còn. Tuy nhiên chưa chắc sẽ ra ngoài đi tới đây. T. Cao nhân đến cùng là nuôi bao nhiêu tồn tại kinh khủng như vậy? Long tộc thì gần như đã sụp đổ. Cuối cùng là nơi nào? Vì sao lại có nhiều tồn tại cấp truyền thuyết như vậy? Bí mật lớn, đại khủng bố. Mọi người bình tĩnh một chút, thật đánh nhau thì long tộc ta chưa chắc sẽ thất bại. Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói truyền tới. Tất cả lui ra, để cho ta tới thử quần tộc da mới mà chủ nhân vừa mới vá cho ta. Chương 880, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Dưới ánh trăng. Một con chó trụi lông xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đang bước ra những bước chân như mèo, cái mông lắc lư, từng bước một mà đi tới, lộ ra vẻ nhẹ nhàng ung dung. Đám người thiên cung kích động hô, cẩu đại gia tới rồi. Bọn họ đều rất quen với cẩu đại gia, nhìn thấy nó cái thì lập tức cảm nhận được một trận thân thương thổi tới. Ha ha ha, ta vốn còn lo lắng long tộc sẽ ảnh hưởng tới cao nhân thanh tu, như vậy thì tốt rồi. Các ngươi mau nhìn. Cẩu đại gia đổi quần tộc, miễn vá phía trên cái quần kia đến cùng là hình gì? Lần trước ở chiến trường viễn cổ. Quần của cẩu đại gia bị rách, tám thành là cao nhân lại vá lại cho. Tộc trưởng thần long thì nhíu mày, quan sát đại hắc một lần cẩn thận, nghi ngờ không thôi nói, một con chó trụi lông. So với những thần thú khác, đại hắc xuất hiện đã không phải là bình thường, không có gì lạ là có khả năng để mà hình dung, quả thực chính là có hơi. Không có ánh sáng rực rỡ. Không có dị tượng kinh người, ngay cả vẻ bề ngoài cũng lộ ra bình thường chẳng có gì lạ, so với thổ cẩu còn có hơi không bằng. Một đám long tộc không thể không chất vấn thân phận của nó. Con chó này là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ lại là bằng hữu của đám thần thú kia? Long không nghịch tôm. Những thần thú này đều có huyết mạch không tầm thường, làm sao có thể thích con thổ cẩu này? Nó thế mà còn mặc chiếc quần tộc, thật sự là cây con mắt a. Từ lúc nào mà một con thổ cẩu cũng dám giễu võ dương oai trước mặt long tộc chúng ta rồi. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, trong đám người đã có người phát ra một tiếng kinh hô, không đúng, các ngươi nhìn kỹ, quần tộc trên người nó cực kỳ không tầm thường. Thoạt nhìn, trên miếng vá của chiếc quần trên người của đại hắc có ô vuông nhỏ này nối tiếp ô vuông nhỏ khác, lấy một loại phương thức quỷ dị tới sắp xếp, tuy nhiên tập trung nhìn vào. Thế mà lại khiến người ta cảm thấy một trận mơ hồ. Tại sao có thể như vậy? Dựa vào cảnh giới của ta thế mà lại sinh ra một loại cảm giác nhìn không được rõ ràng. Những ô vuông ở trên quần cộc kia đến tột cùng là cái gì, giống như đang nhảy lên vậy. Không thấy rõ lắm, giống như ở dưới ô vuông kia ẩn giấu đi một loại bí mật lớn nào đó, cực kỳ quan trọng. Kinh khủng! Hình vẽ này tuyệt đối cùng một loại hình vẽ đại đạo, không phải người bình thường là có thể vẽ ra được. Ta nhìn cái mông con chó kia. Thế mà có thể nhìn thấy những đường viền mơ hồ, điều này sao có thể? Không nói người của long tộc. Xem như một đám thế lực của thần vực cũng có một loại cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Ha ha, kiến thức nông cạn. Đại hắc nở ra nụ cười kiêu ngạo, vẫn cái mông của mình lên cao một chút, nói với giọng điệu vô cùng tự hào, hình vẽ này thế nhưng là chủ nhân vá lên cho ta, tên là Khảm. Quần tộc này của ta đã tiến hóa thành quần Khảm. Tộc trường thần long nhất tộc lên tiếng sợ hãi thán phục từ đáy lòng, Khảm thật là đáng sợ, thực sự có khả năng che giấu mọi thứ và ảnh hưởng đến tầm nhìn. Quan trọng nhất là, ngay cả hắn cũng hứng chịu ảnh hưởng, đủ để thấy chiếc quần tộc kia đã chạm tới ngưỡng đại đạo. Cường đại tới khó có thể tưởng tượng. Loại có thể chạm tới đại đạo chí bảo này, nếu như mà ta cũng có được vậy thì thực lực của ta sẽ được nâng cao lên một bước. Trong đôi mắt tộc trưởng thần Long hiện lên một tia lửa nóng, ngưng thần nói, chó trụi lông, cởi quần tộc của ngươi ra rồi giao nó cho ta, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Miệng chó đại hắc hơi nhếch lên, lập tức nói, đừng, tuyệt đối đừng thả cho ta một con đường sống, nhanh để cho ta xem ngươi có thể để cho ta chết như thế nào đi. Ở một bên, đám gà kia tạm không làm gà nữa, mồm năm miệng mười kêu lên. Cậu đại gia, như vậy không đúng phép tắc, chúng ta thế nhưng là đi tới đầu tiên, lẽ ra nên để chúng ta xuất thủ trước. Đúng vậy à, chúng ta thật vất vả mới có thể có được cơ hội xuất thủ, tốt xấu gì cũng để cho chúng ta làm trận cho đã nghiền a. Chúng ta ở bên trong tứ hợp viện, chỉ có thể làm gà, vẫn luôn cẩn trọng đẻ ra từng quả trứng có chất lượng cao, để cho chúng ta xuất thủ mới sướng a. Không được, các ngươi phải nhớ kỹ, làm gà là bổn phận của các ngươi, không phải vậy các ngươi dựa vào cái gì mà ở bên cạnh chủ nhân. Đại Hắc lập tức lắc đầu từ chối, nói tiếp, thật ra thì ta cũng muốn để cho các ngươi được đã nghiền. Vấn đề là quần tộc mới của ta không chịu a, nó cũng muốn đã nghiền a. Không chỉ là các ngươi, tất cả những người khác đều không được phép nhúc nhích, quần tộc của ta nói nó muốn đánh 10 tên. Nó cất bước đi về phía trước, khoan thai tới gần đám người Long tộc. Chó con càng rỡ. Từ trước tới nay, chưa từng có một con chó nào có thể khiêu khích Long tộc ta. Đây là một con chó không nhìn rõ bản thân mình, mọi người dạy nó cách làm chó đi. Một đám Long tộc nổi giận, thế cục hôm nay tuy rằng để trong nội tâm bọn hắn sinh ra kiên kỵ, nhưng còn chưa tới nỗi sợ mất mật, rất quả quyết cùng lúc xuất thủ. Muốn trấn áp Đại Hắc. Thế cục không rõ, bọn hắn không dám lưu thủ. Ngay cả tộc trưởng thần Long nhất tộc cũng giơ tay lên, vỗ một chưởng về phía Đại Hắc. Vào lúc này, đêm tối giống như ban ngày, vô số pháp lực hội tụ thành ánh sáng hủy diệt đầy trời, sáng tới sáng chói lộng lẫy rồi lại cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là một kích liên thủ của đông đảo Long tộc. Long tộc xuất động lần này, đều là các tinh anh tới từ các loại Long tộc khác nhau trong hỗn độn, càng là có 12 tên cường giả cảnh giới thiên đạo, còn lại cũng đều là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, chiến lực kinh người. Dưới trạng thái liên thủ với nhau, đủ để hủy thiên diệt địa, khiến trời xanh lật úp. Đám người Thiên Cung nhìn không được lo lắng nói, cậu đại gia, cẩn thận. Ha ha, chút tài mọn. Đại Hắc trong lòng đã có dự tính cười một tiếng, pháp lực cuộn trào quanh thân, tắm rửa lấy ánh sáng rực rỡ, lấy cái mông chủ động nên hướng về phía công kích của Long tộc. Lóp bóp. Trong một cái chớp mắt, gió nổi mây phun. Hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, gió lốc các loại lực lượng kinh khủng thay nhau nổ tung ở trên Đại Hắc. Từ bên ngoài nhìn vào là có thể thấy được cái mông của Đại Hắc đang biến đổi màu sắc liên tục. Càng là có trọng chú ý cùng trường thương các loại chí bảo, tất cả đều đánh vào trên mông đít của Đại Hắc, không nhìn thì thôi đã nhìn thì nhìn tới giật nảy cả mình. Tuy nhiên, đối mông với trận thế khủng bố như thế, cái mông kia thế mà vẫn như cũ lù lù bất động, ngay cả run rẩy cũng không run rẩy chút nào, nhẹ nhàng ngồi xuống đã trấn áp tất cả mọi thế công. Điều này sao có thể? Nó thật chỉ mượn sức một mình mà chặn lại công kích của chúng ta. Tộc trưởng thần Long nhất tộc thế nhưng là cũng tự mình xuất thủ, làm sao mà nó lại chẳng có việc gì, chẳng lẽ con chó này là đại đạo chí tôn sao? Là chiếc quần tộc kia. Chắc chắn là chiếc quần tộc kia, đây là một loại quần tộc hệ phòng cấp bậc đại đạo. Đến cùng là đản sinh ra như thế nào? Cái mông kia thật là khủng khiếp, quần tộc thật nghịch thiên. Tất cả mọi người, tất cả đều kinh hãi muốn chết, một đám Long tộc càng là kinh sợ hơn, tam quan nổ tung, cảm thấy một trận bất lực. Tộc trưởng thần Long nhất tộc bình tĩnh mở miệng, đừng hốt hoảng, chỉ là phòng ngự mà thôi, chúng ta muốn đi thì bọn họ cũng không giữ được chúng ta. Mọi người nhanh rút lui theo ta. Thế cục lần này đối với Long tộc mà nói thì đã rơi vào cục diện bất lợi, chỉ có thể tạm thời rời đi. Sau này mưu tính dần dần. Tuy nhiên, rõ ràng là hắn đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Chính thức để cho các ngươi chứng kiến một chút quy lực của quần tộc ta sau khi thăng cấp một chút. Đại Hắc lạnh lùng mở miệng, chỗ miếng vá ở quần tộc trên người nó đột nhiên bắn ra ánh sáng vô tận, chỗ khảm bắt đầu nhảy lên. Sau đó, một làn sóng ánh sáng từ trên chỗ khảm được phát ra, bao phủ lên tất cả đám người long tộc.